áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 57, 57, túi tiền di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Vãn giơ tay vén lọn tóc bên tai, che giấu vẻ khẩn trương, giả vờ không thèm để ý nói. Thanh đạm một chút, vấn đề dạ dày của người đàn ông này vẫn chưa khỏi. Nếu lại ăn đồ cay, nhất định sẽ không chịu nổi. Tư Cảnh Hạc hiểu ý gật đầu, sau đó đuổi Ôn Vãn ra ngoài. Nhà bếp đầy khói dầu mỡ, cô gái da mỏng thịt mềm không thích hợp ở lại đây. Sau hơn một giờ bận rộn, Tư Cảnh Hạc cuối cùng cũng tắt bếp, khóa ga, anh bưng thức ăn đến phòng ăn, gọi hai người đang ngồi trên ghế sofa, ăn cơm thôi. Ngay khi nghe thấy từ ăn cơm, đôi mắt Chu Dĩ Thâm ngay lập tức sáng lên, nhưng ngón tay hắn vẫn đặt trên màn hình điện thoại, vừa chơi trò chơi, vừa thúc giục Ôn Vãn, tăng tốc lên tháp đi, anh sắp chết đói rồi. Ôn Vãn không nói gì, di chuyển ngón tay nhanh hơn. Cuối cùng, sau 5 phút, trò chơi đã kết thúc với chiến thắng. Chu Dĩ Thâm buông điện thoại di động, chạy nhanh đến phòng ăn, nhìn 6 món ăn ngon, một canh, không thể chờ đợi liền cầm đũa lên ăn. Vừa ăn vừa khoe, không hổ là tam ca của tôi. Không chỉ là thiên tài kinh doanh, mà còn có tài nấu nướng nữa. Chấm, anh Vãn, ăn thử món cá hấp này đi. Ngon lắm, vừa dứt lời, Tư Cảnh Hạc gắp một miếng cá vào bát Ôn Vãn. Ăn nhiều một chút, em gầy quá. Giọng nói trầm ấm đầy uy lực của người đàn ông đập vào tai cô. Ôn Vãn không khỏi nhắm mắt lại, thấp giọng cảm ơn, sau đó ăn cá. Phải nói rằng kỹ năng nấu ăn của Tư Cảnh Hạc thật sự xuất sắc, hoàn toàn không thua kém tiêu chuẩn của một khách sạn hạng sao. Ôn Vãn ăn say sưa ngon lành, giữa lông mày tràn đầy vui vẻ cùng hưởng thụ. Tư Cảnh Hạc nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô, biết còn hỏi, thế nào, có hợp khẩu vị của em không? Ôn Vãn gật đầu, không chút do dự khen ngợi, ăn rất ngon. Không ngờ tay nghề nấu ăn của anh lại giỏi như vậy. Chấm, nếu em thích, sau này anh có thể thường xuyên nấu cho em ăn. Nam nhân bình tĩnh hỏi. Được, Ôn Vãn dứt khoát đồng ý. Đôi môi của Tư Cảnh Hạc cong lên thành một nụ cười đắc thắng. Muốn chiếm được trái tim, thì trước tiên phải chiếm được dạ dày của cô đã. Quả nhiên, Dĩ Thâm không lừa anh. Anh Vãn, không nghĩ tới em chẳng những đánh bài tốt, còn chơi game thông thạo như vậy. Vừa rồi mấy cái thao tác cao thủ, hoàn toàn có thể so với nước ấm nấu ếch xanh. Ôn Vãn ngẩng đầu nhìn Chu Dĩ Thâm, chậm rãi nói, anh cũng thích hắn. Đương nhiên, Chu Dĩ Thâm đột nhiên trở nên phấn khích. Từ khi tiếp xúc với trò chơi này, anh đã bị ấn tượng sâu sắc bởi sự ham mê uốn của hắn, sự tồn tại như trần nhà. Thật tuyệt vời. Ôn Vãn cong môi, tâm tình càng cảm thấy vui vẻ. Tư Cảnh Hạc dần dần nhíu mày. Các người đang nói trò chơi gì vậy? Đó là trò chơi Push lần trước mà tôi đã giới thiệu cho anh. Nhưng anh chẳng thèm ngó tới. Tư Cảnh Hạc cẩn thận suy nghĩ, một lúc sau mới nhìn về phía Ôn Vãn. Em cũng chơi trò đó à? Ôn Vãn thản nhiên gật đầu. Khi nào chán chơi một lúc, giết thời gian. Tư Cảnh Hạc ánh mắt hơi trầm xuống. Nhìn thấy hai người cùng sở thích, cùng nhau tán gẫu không dứt, anh đột nhiên cảm thấy buồn tẻ vô vị. Anh Vãn, lát nữa anh rửa bát xong, em đưa anh lên điểm đi. Ôn Vãn lấy ra một tờ giấy, chậm rãi lau miệng, tôi không có thời gian. Bây giờ tôi cùng Lộ Lộ ra ngoài đi mua sắm. Nghe vậy, Chu Dĩ Thâm lập tức đặt đũa xuống. Trên mặt lộ ra vẻ chờ mong cùng nịnh nọt. Anh cũng muốn đi. Chấm. Anh Vãn, anh không ngại làm túi tiền di động cho các người. Mang anh đi cùng với cách chương.